Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 948, chương 934. Trương Phi quay phim, lần nữa trở về quay chụp sau, tiến triển liền nhanh hơn rất nhiều. Kịch bản bên trong nhân vật, vốn chính là Lã Bố an bài xong xuôi, bên trong mấy người đều đối với chính mình nhân vật biểu thị bất mãn. Đại ca, vì cái gì để ta làm người xấu? Lã Bố nhìn một chút Trương Phi tạo hình, thỏa mãn nói ra, bởi vì ngươi dáng dấp hắc, xem xét liền không giống người tốt lành gì. Nghe được Lã Bố lời nói, Trương Phi lập tức cảm giác được mình đã bị một vạn điểm bạo kích. Đóng chặt lại miệng, cảm giác rốt cuộc không muốn nói chuyện. Quan Vũ không khỏi hỏi, đại ca, tại sao muốn ta diễn cái này mặt đen huấn luyện viên? Lã Bố cười híp mắt nói ra, bởi vì ngươi bình thường liền rất nghiêm túc nha, không yêu cười, nhân vật này thích hợp nhất ngươi. Triệu Tử Long hỏi, đại ca, tại sao muốn ta đóng vai tính cách như vậy mềm yếu người a? Ngạch, bộ này kịch, vẫn là có nhân vật chính, bộ này kịch, đại đa số ống kính là từ nơi này nhân vật chính khởi xướng. Cái này nhân vật chính, chính là một cái ứng trinh nhập ngũ thiếu niên, ở trong bộ đội, dần dần lột xác thành chân chính sắt thép chiến sĩ, nhưng là tại vừa lúc bắt đầu, đích thật là rất mềm cực kỳ cải bắp. Điểm này kịch bản, Lã Bố tham khảo binh sĩ đột kích, mà cái này nhân vật chính, Lã Bố là để Triệu Tử Long đến đóng vai, nhưng là Triệu Tử Long là ai a? Đây chính là một thân gan hổ, tại Tào Tháo trăm vạn trong đại quân giết cái bầy vào bầy ra Triệu Tử Long a. Để hắn diễn loại tính cách này tương đối nhu nhược người, thật đúng là có điểm làm khó hắn. Nghe được Triệu Tử Long nói sau, Lã Bố cười híp mắt nói ra, bởi vì đây là nhân vật chính nha. Ngươi lớn lên đẹp trai, cho nên để ngươi làm nhân vật chính. Khụ khụ, nghe nói như thế, Triệu Tử Long liền không nói, còn bên cạnh Trương Phi mặt liền càng đen hơn, Quan Vũ mặt cũng nghiêm túc hơn. Hiện tại đã lưu hành xem mặt sao? Theo quay chụp tiến hành, diễn viên cũng dần dần tiến vào nhân vật bên trong. Hậu kỳ, Lã Bố gọi thẻ thanh âm càng ngày càng ít, quay chụp tiến trình cũng càng ngày càng thuận lợi. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lã Bố yêu cầu tương đối thấp cũng không quan hệ. Dù sao đây chính là đại hoa bộ phim đầu tiên mà thôi. Lã Bố cảm giác, quay chụp thành hắn như bây giờ, đã là phi thường lương tâm. Bất quá, làm quay chụp đến Trương Phi ra sân sau, quay chụp lần nữa chậm lại. Trương Phi đóng vai chính là Tào Ngụy đại tướng, làm hai bên đánh sau khi thức dậy, Lã Bố ống kính không ngừng theo vào đánh nhau hai người. Không bao lâu, Trương Phi một mâu liền đem đối thủ của hắn cấp chọn dưới ngựa. Tạp, tạp, nghe được tạp thanh âm, Trương Phi mừng khấp khởi hỏi, đại ca, động tác của ta có đẹp trai hay không? Lã Bố mặt đen nói ra, đẹp trai cái cọng mau, không phải để ngươi bại sao? Ngươi làm sao đem đối thủ của ngươi cấp chọn đến ngựa đi xuống? Úp, Trương Phi trên mặt lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, vội vàng nói, quên, quên. Tiếp theo, Trương Phi quả nhiên không có mấy chiêu liền bị ném lăn. Trương Phi tiến hành một cái phi thường khốc tạo hình, ngã trên đất, tạp, Dược Đức, ngươi làm sao làm, chính ngươi đến xem, ngươi động tác này cũng quá giả a. Ngươi đây là bị người ném lăn sao, ngươi rõ ràng là chính mình nhảy đi xuống a, phải không, phải không, đại ca, để ta xem một chút. Thế nhưng là, đại ca, rõ ràng chụp rất đẹp trai sao, đẹp trai. Đẹp trai cái cọng mau a, Lã Bố mặt đen nói ra. Quay lại, lần này thật vất vả ngã bình thường điểm, cuối cùng Trương Phi lại nháo yêu thiêu thân, người ta chém chính là bộ ngực của hắn, hắn trên đùi thế mà chảy máu. Đi qua Lã Bố một phen phiên uốn nắn sau, Trương Phi mới miễn cưỡng qua quan, nhưng là ở phía sau, vẫn là nhiều lần phạm sai lầm. Hắn phạm phải sai lầm, quả thực so tất cả những người khác chung vào một chỗ đều nhiều. Tức giận lá bố hận hận nói, lần sau lại điện ảnh, nhất định không mang theo Trương Phi chơi. Kết quả nghe nói như thế sau, Trương Phi thái độ lập tức tới đây 180 độ chuyển biến lớn. Quay chụp gọi là một cái thuận, lã bố càng tức, hợp lấy ngươi cùng hàng lúc trước liền là cố ý a. Quay chụp điện ảnh quá trình, mặc dù có vô số phiền phức, nhưng là lã bố cảm giác là cực kỳ khoái lạc, đi qua 3 tháng không ngừng cố gắng. Rốt cục đem Đại Hoa bước đầu tiên điện ảnh thành công quay chụp hoàn thành. Điện ảnh tên liền gọi là Nhân dân bộ đội con em. Đương nhiên, quay chụp hoàn thành không có nghĩa là điện ảnh chính là thành phẩm, còn cần hậu kỳ biên tập. Mà công việc này trước mắt lão bố cũng không có kinh nghiệm gì, đành phải đem quay chụp điện ảnh cầm tới hiện đại đi tiến hành biên tập. Mà lão bố cũng đi theo học tập một chút biên tập kỹ xảo. Quay chụp xong điện ảnh sau, tiếp theo chính là muốn tại cả nước phạm vi bên trong chiếu phim. Sớm tại lão bố quay chụp điện ảnh thời điểm, lễ bộ thượng thư Thái Ung, ngay tại cả nước phạm vi bên trong, mỗi một cái thành nội đều kiến tạo một cái cực đại rạp chiếu phim. Đến nỗi nông thôn, bởi vì nhân khẩu không giống nhau, cho nên không có cách nào xây rạp chiếu phim, bất quá cũng xây dựng giản dị giá đỡ, đến lúc đó có thể ngoài trời chiếu phim. Đồng thời, Thái Ung còn đào tạo ra một nhóm chiếu phim viên, đợi đến phiến tử sau khi đi ra, liền có thể chiếu phim bộ phim này. Rất nhanh, hậu kỳ chế tác hoàn thành, biên tập copy sau, Đại Hoa bộ phim đầu tiên Nhân dân bộ đội con em tại cả nước 100 tòa trong rạp chiếu phim công khai chiếu phim. Toàn bộ Đại Hoa, tất nhiên xa xa không chỉ 100 tòa rạp chiếu phim. Bất quá, trước mắt lễ bộ cũng chỉ bồi dưỡng được 100 cái chiếu phim viên ra tới. Cho nên, tạm thời, cũng chỉ có thể trước tiên ở 100 cái thành trong trấn trong rạp chiếu bóng tiến hành phát ra. Sớm tại điện ảnh phát sóng trước đó, lão bố liền mệnh lệnh Đại Hoa Nhật báo đối bộ phim này tiến hành tuyên truyền. Bởi vậy, tại phát sóng trước đó, cơ hồ tất cả Đại Hoa bách tính lòng hiếu kỳ đều đừng câu dẫn lên. A, này Đại Hoa Nhật báo thượng tuyên truyền điện ảnh, đến cùng là thần mã ý tứ a? Điện ảnh phía trên lại có thể có người sẽ còn động, còn biết nói chuyện, này nói không phải sân khấu kịch sao? Này điện ảnh, không phải là hát hí khúc a? Nhưng nhìn trên báo chí nói rõ, nhưng không giống lắm, bọn họ thật sự là không tưởng tượng ra được. Này điện ảnh rốt cuộc là tình hình gì? Hay là chờ điện ảnh phát sóng thời điểm, vừa nhìn liền biết? Bởi vậy, tại điện ảnh còn không có phát sóng trước đó, vô số dân chúng đều tràn vào rạp chiếu phim cửa, trông mong hy vọng, đợi đến chân chính phát sóng ngày đó. 100 tòa rạp chiếu phim toàn bộ bạo mãn, có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường. Lúc ấy rạp chiếu phim cũng không giống như là hiện đại rạp chiếu phim như vậy. Lúc ấy rạp chiếu phim xây dựng nguyên tắc là có thể dung nạp càng nhiều người. Không gian bên trong phi thường lớn, chỗ ngồi cũng rất nhiều, trọn vẹn có thể dung nạp tháng 1 năm 2000 người. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, ngồi ở hàng sau người, chỉ sợ nhìn cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng liền xem như thế. Trong rạp chiếu bóng, cũng ngồi đầy nhóc đương đương, liền trong lối đi nhỏ đều đầy ắp người. Tất cả mọi người phi thường tò mò, này điện ảnh rốt cuộc là thứ gì a? Thật sự có Đại Hoa Nhật báo đã nói thần kỳ như vậy sao? Bên trong thật sự có người? Bọn họ đến cùng là thế nào đem người trang đến trên màn ảnh đi a? Liền tại mọi người vô hạn kỳ trông mong nhìn chăm chú, Đại Hoa bộ phim đầu tiên Nhân dân bộ đội con em bắt đầu diễn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,